Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, phần 746. Lúc này Tư Không Hãn Hải trên người rách tung tóe, một thân làn da cũng đã vết thương chồng chất, trên mặt càng là mang theo vết thương, cả người giống như khô khốc giống nhau, môi càng là nổi lên không ít làm da, làm Chu Trạch Giai vừa thấy lại là một trận đau lòng. Sư phụ, ngài đã tới, Tư Không Hãn Hải nỗ lực muốn lộ ra một cái tươi cười. Chỉ là lúc này xem ra lại càng thêm đáng thương, phát ra thanh âm càng là nghẹn thanh thực, nghe tới thập phần khủng bố, nhưng là Chu Trạch Giai lại là nghe không hề phản ứng. Hướng tới đối phương đã đi tới, bàn tay vung lên, này buộc chặt Tư Không Hãn Hải vạn năm xiềng xích cũng đã hóa thành cho tàn. Lưu lại Tư Không Hãn Hải ngồi ở chỗ kia, hắn trên người miệng vết thương cũng đã bị trị liệu xong. Lộ ra đã từng kia trương sạch sẽ ôn nhu gương mặt. Hãn Hải, ngươi làm vi sư thực thất vọng, đứng ở cái này đồ đệ trước mặt. Chu Trạch Giai phía trước đã nhìn trộm qua đối phương thần nguyên. Đương nhiên là thấy được đối phương tâm ma, trong lòng thở dài một hơi. Nói ra nói làm Tư Không Hãn Hải trên mặt lộ ra chua xót biểu tình. Hắn chậm gì gì quỳ gối trên mặt đất, sau đó hướng tới Chu Trạch Giai bò xuống dưới. Cái trán hung hăng dừng ở trên mặt đất. Sư phụ, là đồ nhi không tốt. Đồ nhi không có hảo hảo chiếu cố hảo sư muội, làm sư muội lưu lạc ma đạo. Sư phụ, ngài phạt đồ nhi đi. Đồ nhi chịu, lời này vừa ra. Một bên Trăm Dặm Thiên Cơ cùng Hiên Viên Long Khiếu liền biết. Bọn họ suy đoán sự tình chỉ sợ là thật sự. Đạo yêu sư tỷ nhập ma chỉ sợ là thật sự cùng hắn có quan hệ. Cái này, đều là khẩn trương nhìn về phía Chu Trạch Giai. Muốn biết sư phụ sẽ làm sao? Chu Trạch Giai nhìn quỳ gối chính mình dưới chân hài tử. Cũng là tâm tình phức tạp. Hắn nhớ tới trước kia hết thảy. Tự nhiên là minh bạch đứa nhỏ này đối đạo yêu một mảnh tâm ý. Đạo yêu cũng là thích cái này sư huynh, chỉ là hai người chi gian chung quy vẫn là trời xui đất khiến. Nói cách khác, cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ bộ dáng. Đạo yêu đến tột cùng như thế nào? Năm đó đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Hắn hỏi chuyện, quỳ trên mặt đất Tư Không Hãn Hải như cũ không có lên. Còn lại là truyền đến thanh âm ni, năm đó sư phụ xé rách hư không mà đi. Các đệ tử đã từng nghĩ cùng tìm kiếm sư phụ, chỉ là sau lại đã xảy ra một chút sự tình, chúng ta liền phân tán, ta cùng đào yêu cùng nhau đi tới Đông Phương. Mấy trăm năm lúc sau, đào yêu nói muốn cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau, chính là ngay lúc đó ta một lòng sáng tạo Xích Dương Điện. Giết rất nhiều yêu vật cùng ma thú. Liền cho rằng nhân yêu thù đồ, cự tuyệt đào yêu, lại chưa từng tưởng, đào yêu đêm đó lúc sau đã không thấy tăm hơi, chờ ta tái kiến nàng, đã là 3000 năm trước, nàng đã trở thành ma vực trung nhất đỉnh đỉnh đại danh yêu ma. Ta dẫn dắt Xích Dương Điện người đi đồ ma, làm vỡ nát nàng nội đan, mới phát hiện nàng là đào yêu, lúc sau liền để lại tâm ma. Hiện giờ đào yêu chỉ còn lại có một viên hạt giống. Lưu tại Minh Tâm Tông, cũng không biết khi nào có thể còn tội nghiệt, làm lại từ đầu Tư Không Hãn Hải thích đào yêu sao? Là thích, chính là ngay lúc đó hắn bị cái gọi là sự nghiệp mê choáng đôi mắt. Cho nên mới sẽ cùng đào yêu như vậy nói. Lại không phải không thích, chỉ là lúc sau lại đã xảy ra như vậy sự tình. Hắn hối hận. Hơn nữa tìm đào yêu hồi lâu, lại là cái gì đều không có tìm được, lúc sau lại đụng vào đến thời điểm, đã là địch nhân, đào yêu bị hắn đánh liền nguyên hình đều không có, càng là bởi vì sát sinh quá nhiều, hiện giờ chỉ để lại hạt giống ở Minh Tâm Tông đã chịu Phật Tổ hun đúc. Tư Không Hãn Hải càng là tâm ma mọc thành cụm, lúc sau liền đem chính mình nhốt ở này phong ma trong điện. Trên thực tế, chân chính hối hận, chính là hắn, nghe xong Tư Không Hãn Hải nói, Chu Trạch Giai càng thêm lạnh nhạt, nhưng là vẫn là vươn tay, dừng ở Tư Không Hãn Hải trên đầu, đem đối phương tâm ma lấy ra, này màu đen một đoàn, đó là Tư Không Hãn Hải tâm ma. Hắn sẽ vẫn luôn lặp lại làm Tư Không Hãn Hải nhìn đến chính mình giết chết Đào Yêu kia một khắc. Sau đó tra tấn hắn nội tâm mỗi phân mỗi giây. 3000 năm thời gian, đã cũng đủ làm đứa nhỏ này bị chịu tra tấn. Đứng lên đi, chuyện này, ngươi tự mình cùng Đào Yêu xin lỗi. Nàng nếu là tha thứ ngươi, kia vi sư liền tha thứ ngươi. Nàng nếu là không tha thứ ngươi, kia về sau ngươi liền không phải vì sư đệ tử, dứt lời. Chu Trạch Giai xoay người rời đi, trăm dặm thiên cơ cùng Hiên Viên Long Khiếu chạy nhanh theo đi lên. Bởi vì bọn họ cũng không có nghĩ tới, Đào Yêu thế nhưng cuối cùng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Huống hồ, phía trước Tư Không sư huynh vẫn luôn là nhất ôn nhu người. Cuối cùng lại như thế nào sẽ làm ra như vậy đả thương người sự tình đâu. Trên thế giới này, có một số việc, chính là như vậy không nghĩ ra, rõ ràng nhất không dễ dàng thương tổn người khác người, lại làm sẽ dễ dàng thương tổn người khác sự tình. Tư Không Hãn Hải vội vàng lên đuổi theo, lúc sau Hiên Viên Long Khiếu trực tiếp ở không trung hóa thành chân thân. Mang theo Chu Trạch Giai đám người hướng tới Minh Tâm Tông bay qua đi. Bọn họ đều không có người ta nói lời nói. Tất cả mọi người đều không biết, hiện tại Đào Yêu như thế nào. 3000 năm thời gian đi qua, Đào Yêu còn được chứ? Lúc này một người đầu chọc hòa thượng ngồi ở một khắc dưới cây đào mạt. Này vốn không nên là cây đào nở hoa thời tiết, chính là cây đào lại nở hoa, dừng ở hòa thượng trên đầu. Làm hòa thượng niệm kinh Phật Châu tạm dừng một chút, lúc sau bên cạnh bỗng nhiên huyễn hóa ra đi một cái ăn mặc hồng nhạt váy nữ tử. Vươn tay đem chọc đầu thượng đào hoa nhéo lên tới, tiếp theo đặt ở cái mũi thượng nghe vừa nghe. Hòa thượng, ngươi nói ta hương sao? Nàng cười hì hì, trong mắt tràn đầy hồn nhiên, sau đó ngồi ở một bên, tựa hồ cảm thấy không phải quá thoải mái. Sau đó cả người ghé vào hòa thượng trên đùi, hòa thượng không nói gì, nhắm mắt lại, tựa hồ không có cảm giác được nữ tử này giống nhau. Mà nữ tử còn lại là nằm ở hắn trên đùi, nhìn hòa thượng khẩy Phật Châu, cầm cánh hoa, lặng lẽ thổi một chút, kia cánh hoa thế nhưng là bay lên, sau đó chậm rãi, hơi kém liền dừng ở hòa thượng trên môi, liền ở kia trong nháy mắt. Hoa thượng mở mắt, đem cánh hoa thổi đi. Đào Yêu, chớ có bướng bỉnh, hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng mặt vô biểu tình, chính là trong ánh mắt lại không hề tức giận, làm ghé vào hắn trên người tiểu nha đầu hoàn toàn không sợ. Trắng nõn tay nhỏ đi đoạt hắn Phật Châu. Hoa thượng, luôn là niệm kinh nhiều không hảo chơi à. Người bồi ta chơi được không? Người xem. Ta nở hoa bộ dáng thật tốt xem a, ta nhớ rõ thật lâu phía trước, giống như có người khen ta nói ta rất thơm, ngươi như thế nào liền không thích đâu. Nàng tựa hồ có chút không quá lý giải vì cái gì hoa thượng không thích nàng mùi hương. Lại là một trận cánh hoa bay xuống, hoa thượng vươn tay, tùy ý kia cánh hoa dừng ở trên tay, chung quanh tràn đầy cây đào mùi hương, tràn ngập làm người thập phần thoải mái. Chính là hòa thượng lại là ánh mắt thanh triệt, khen ngươi người là sư phụ, không phải ta, năm đó sư phụ nói qua, ngươi mùi hương rất dễ nghe, cho nên ngươi vì làm sư phụ ngửi được ngươi mùi hương. Luôn là vẫn luôn duy trì nở hoa trạng thái, Đào Yêu, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Hắn hỏi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn về phía cái này nằm ở chính mình trên người nữ tử. Hắn không biết, chính mình như vậy tự mình gạt nhị sư đệ hay không chính xác. Chính là đương hắn biết Đào Yêu mất trí nhớ thời điểm. Lại là bỗng nhiên không nghĩ làm nàng nhớ tới đã từng hết thảy. Nếu đã từng hết thảy đều là thương tổn, mang đến đều là thống khổ, kia vì cái gì nếu muốn lên đâu? Hiện tại làm lại từ đầu, nàng cũng ở hắn bên người 3000 năm. Trăm dặm vô ngân không biết vì cái gì chính mình ra không muốn đem Đào Yêu tin tức cao tốc độ tư. Không Hãn Hải, chính là nhìn đến nàng như thế vô ưu vô lự. Trăm dặm vô ngân liền bỗng nhiên minh bạch sư phụ năm đó điểm hóa Đào Yêu duyên cớ. Ước chừng là bởi vì sư phụ trên người linh khí quá đủ. luôn là ở cây đào bên cạnh tu luyện. Ngẫu nhiên một lần nhìn đến đào hoa khai, nói đào hoa rất thơm, kết quả đào yêu liền liều mạng nở hoa, tựa hồ là vì lấy lòng sư phụ. Này một khai, liền suốt khai hơn 2 tháng, mới làm sư phụ biết, nguyên lai thế gian này hoa cỏ cây cối cũng là có ý tưởng. Cũng là ở lúc ấy, sư phụ điểm hóa đào yêu, hơn nữa vì cái này cây đào thành tinh cô nương đặt tên vì đào yêu. Hiện tại nhìn cô nương này liều mạng nở hoa lấy lòng chính mình. Trăm dặm vô ngân trong lòng không biết như thế nào, lại là lòng tràn đầy chua xót. Đệ 1398 chương thần từ trời giáng xong đương Chu Trạch Giai mang theo người lại đây thời điểm. Mọi người nhìn thấy, đó là một cây dưới cây đào. Cái kia đã từng đáng yêu tiểu cô nương nằm ở trăm dặm vô ngân trên người bộ dáng. Lại vừa thấy, cô nương này ánh mắt, giống như mấy ngàn năm trước giống nhau. Tràn ngập hồn nhiên cùng tò mò, Tư Không Hãn Hải cơ hồ là thấy được đào yêu kia một khắc liền ngây ngẩn cả người. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy một màn. Đã từng hắn cho rằng chính mình giết chết đào yêu, vì chuộc tội, mới đưa đào yêu hạt giống cho trăm dặm vô ngân, muốn làm trăm dặm vô ngân hỗ trợ siêu độ đào yêu. Lại là không nghĩ tới. Trăm dặm vô ngân thế nhưng đem đào yêu một lần nữa trồng lên. Hiện giờ thế nhưng cũng đã có người bộ dáng, nhìn đào yêu như thế không muốn xa rời nhìn trăm dặm vô ngân. Tư Không Hãn Hải cơ hồ là không biết chính mình là nên sinh khí hay là nên may mắn. Bởi vì có chút thời điểm, có lẽ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Năm đó hắn cự tuyệt đào yêu thời điểm, này hết thảy nên như thế kết thúc mới đúng. Trăm dặm thiên cơ cùng hiên viên lòng khiếu cũng là nhìn một màn này. Không biết như thế nào, giống như nhớ tới năm đó sư phụ đối đào yêu chiếu cố. Đều là sôi nổi nhìn về phía sư phụ, đến nỗi Chu Trạch Giai. Hắn nhìn đến như vậy một màn, cũng nghĩ đến lúc trước, đào yêu tuy rằng cổ linh tinh quái, chính là mới vừa hóa hình thời điểm lại là có chút ngốc hề hề. Muốn đối ai tốt thời điểm. Liền sẽ liều mạng nở hoa, hy vọng chính mình nở hoa đẹp một ít, làm đối phương có thể thích, mà hiện tại, đào yêu lấy lòng người thay đổi một cái, nhưng là Chu Trạch Giai lại cảm thấy như vậy cũng không tồi. Chính mình nhị đồ đệ Tư Không Hãn Hải tuy rằng ôn nhuận như ngọc, chính là lại là một cái trong lòng thả quá nhiều đồ vật người. Rất nhiều chuyện hắn vô pháp vứt bỏ, vô pháp buông. Nhưng là chính mình đại đồ đệ lại không giống nhau, tuy rằng một lòng hướng Phật, cũng tu Phật đạo, nhưng là nếu làm Chu Trạch Giai đánh giá người này, lại là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ già, nếu ai thương tổn hắn trong lòng người, chỉ sợ là gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, rốt cuộc, có thể làm chính mình đứng ở cao hơn, chính là vì bảo hộ đã từng vô pháp bảo hộ người. Những lời này vẫn là đã từng trăm dặm vô ngân nói. Bên ngoài nhiều lời trăm dặm vô ngân vô tình vô ái. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến, càng là như vậy một người, trong lòng tình thâm lại nhất làm người vô pháp cự tuyệt. Ngồi ở chỗ kia trăm dặm vô ngân đã biết tới người đến là ai. Nhưng là nhìn đến ở chính mình trên người đào yêu, lại là không có đứng dậy, chờ đối phương lại đây. Chu Trạch Giai thong thả đi qua, cánh mũi là đào yêu hương khí, nhớ tới đã từng cái kia đáng yêu đào yêu, còn không có hóa hình thời điểm, liền bởi vì chính mình một câu đào hoa khai rất thơm. Liền liều mạng lợi dụng pháp thuật nở hoa, ngạnh sinh sinh hơi kém không đem chính mình sinh cơ cấp chiều quang. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở này khỏa khai phòng cây hoa đào thượng. Biết nàng đã có một cái khác tưởng lấy lòng người, đào yêu đã phát hiện những người khác tồn tại, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, lúc sau trong ánh mắt xuất hiện mê mang, giây tiếp theo, bỗng nhiên là đỏ đôi mắt, trực tiếp từ trăm dặm vô ngân trên người lên, đi hướng Chu Trạch Giai, đôi mắt hồng toàn bộ đứng ở Chu Trạch Giai trước mặt, mắt thấy liền phải khóc ra tới, người nói. Ta nở hoa thời điểm có phải hay không rất thơm? Nàng hỏi, cũng không biết vì cái gì một hai phải trước mắt người này cấp một đáp án. nhưng là chính là cảm thấy nhìn đến người này lúc sau ủy khuất không được. Không biết vì cái gì chính là cảm thấy trong lòng khó chịu thực. Chu Trạch Dai nhìn cái này hồng con mắt tiểu cô nương. Vấn đường còn có một chút nốt ruồi đỏ, nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve đứa nhỏ này sợi tóc, ôn nhu mở miệng, ân, ngươi rất muốn, là ta ngửi qua nhất hương đào hoa, cho nên ta cho ngươi đặt tên Đào Yêu. Chu Trạch Dai nói làm Đào Yêu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau đó không thể tin được nói, ngươi chính là sư phụ ta sao? Hòa thượng nói qua, tên của ta là sư phụ cho ta. Nàng chờ mong nhìn trước mắt người, tựa hồ muốn xác định cái gì, mà Chu Trạch Dai gật gật đầu. Đúng vậy, ta là ngươi sư phụ, ta đến mang ngươi rời đi. Đào Yêu tuy rằng gặp được sư phụ thực vui vẻ, nhưng là bỗng nhiên nói phải rời khỏi sự tình, cũng là có chút không vui, vội vàng lắc đầu, tiếp theo quay đầu lại nhìn về phía đã đứng lên Hiên Viên Vô Ngân. Sau đó chạy tới hắn bên người, ôm đối phương cánh tay. Ta có thể không đi sao sư phụ? Ta muốn cùng hòa thượng ở bên nhau, vĩnh viễn bồi ở hòa thượng bên người. Nàng nói chuyện thời điểm mi mắt cong cong, cười tủm tỉm, cả người tràn ngập hạnh phúc hương vị, làm trong không khí hương khí càng thêm nồng đậm. Một bên Tư Không Hãn Hải đã sớm đã bị trước mắt một màn này khiếp sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể đủ vẻ mặt suy sụp nhìn trước mắt một màn này. Lại phát hiện, chính mình đã mất đi chất vấn thân phận. Chu Trạch Dài ánh mắt dừng ở Trăm Dặm Vô Ngân trên người. Đây là hắn cái thứ nhất đệ tử, cũng là nhất có chính mình ý tưởng đệ tử. Hắn biết, liền tính là Trăm Dặm Vô Ngân tu Phật, hiện giờ cũng đã đối Đào Yêu động tâm ân ni, đệ tử Trăm Dặm Vô Ngân gặp qua sư phụ. Sư phụ, ngài như vậy thứ trở về, muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Trăm Dặm Vô Ngân rốt cuộc mở miệng, nhìn về phía cái này dẫn dắt chính mình đi hướng tiên đồ người. Đối phương là thần, hắn cũng là ở năm đó nhìn đến sư phụ xé rách hư không lúc sau mới biết được. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, sư phụ một lần nữa đã trở lại. Trăm Dặm Vô Ngân trong lòng tuy rằng vui vẻ, lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thanh âm dao động, là có thể đủ làm người cảm giác được, hắn là thật sự vui vẻ, cũng không phải thật lâu, ta kiếp nạn đã xong, lần này lại đây trừ bỏ nhìn xem các ngươi ở ngoài, cũng là muốn mang các ngươi rời đi. Đào Yêu ngươi chiếu cố thực hảo, vì sư thực vừa lòng, ngươi thân thể sợ là kiên trì không được ngàn năm. Không bằng cùng vi sư rời đi, này đó bọn nhỏ trung gian. Trăm Dặm Vô Ngân tuổi tác lớn nhất, cho nên hiện giờ đã là tới rồi sắp đi đến cuối lúc. Chu Trạch Dai trưởng quản thời gian này thiên địa vạn vật, cho nên mang một người, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Chuyện này Trăm Dặm Vô Ngân chính mình cũng có điều đoán trước, cho nên nghe được sư phó nói muốn mang theo chính mình rời đi thời điểm, cũng không có phản kháng. Hắn phía trước vẫn luôn sợ hãi chính mình đi lúc sau, Đào Yêu nên như thế nào tồn tại. Hiện giờ nếu đi theo sư phụ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Đào Yêu. Chính mình hay không cũng có thể có điều lòng tham, cần tuân sư mệnh. Nhìn đồ đệ bộ dáng này, Chu Trạch Dai vẫn là thực vừa lòng. Ít nhất Đào Yêu không có đã chịu cái gì thương tổn. Đến nỗi chính mình nhị đồ đệ cùng đại đồ đệ chi gian sự tình, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết. Đào Yêu thích ai, liền với ai ở bên nhau. Lúc sau Trăm Dặm Vô Ngân nhưng thật ra hết lễ nghĩa của người chủ địa phương. Ở Minh Tâm Tông đem vài người chiếu cố thực hảo, mà Đào Yêu cũng là thực vui vẻ. Bởi vì nàng phát hiện chính mình còn có mặt khác sư huynh. Thế nhưng còn có một cái sư đệ Nga. Sư đệ lớn lên xinh đẹp, hơn nữa nói chuyện dễ nghe, nàng rất thích, còn có Long Khiếu sư ca, thế nhưng là một con rồng, vì hống Đào Yêu kêu hắn sư ca. Hiên Viên Long Khiếu mang theo Đào Yêu ở trên trời bay thật nhiều vòng, biến thành nguyên hình cái loại này, có thể nói là phi thường nỗ lực. Chỉ có Tư Không Hãn Hải, rõ ràng giới thiệu nói là nhị sư huynh, chính là Đào Yêu lại chính là một chút đều không thích. thậm chí đều không muốn cùng hắn gặp mặt, mỗi lần gặp mặt đều là trốn tránh, bằng không chính là làm bộ nhìn không tới. Thời gian dài, Tư Không Hãn Hải cũng biết hết thảy không thể vãn hồi. Cũng liền không nói cái gì, chỉ có thể đủ hy vọng Đào Yêu về sau có thể càng thêm vui vẻ vui sướng. Đào Yêu một lần nữa hóa hình lúc sau, mất đi đã từng ký ức, có lẽ là nội đan rách nát duyên cớ, nàng tựa hồ giống như tân sinh giống nhau. 1000 năm trước, nàng hóa hình lúc sau, ta vốn định nói cho ngươi, chính là sau lại không có cùng ngươi giảng, này trong đó duyên cớ, ngươi trong lòng hẳn là sáng tỏ. Trăm dặm vô ngân nhìn chính mình sư đệ. Đã từng hắn cho rằng, Đào Yêu đi theo sư đệ hẳn là sẽ hạnh phúc, lại không có nghĩ đến, sư đệ chẳng những đem Đào Yêu đánh mất, lại còn có làm Đào Yêu rơi vào ma đạo, cuối cùng bị hắn người tiên phong phá hủy nội đan. Liền tính là Đào Yêu sai rồi, cũng không nên có như vậy trừng phạt. Vô số lần, trăm dặm vô ngân đều thập phần hối hận chính mình không có đi ma vực, nếu chính mình đi nói, là tuyệt đối sẽ không làm những việc này phát sinh, liền tính là làm những cái đó vô tội người chết thảm lại như thế nào. Hắn chân chính để ý, chỉ có Đào Yêu một người. Tư Không Hãn Hải lộ ra một nụ cười khổ, hắn có từng không biết này đó, chỉ là chính mình trong lòng không muốn thừa nhận, không muốn đem hết thảy sai lầm dừng ở chính mình trên người mà thôi. Hiện giờ Đào Yêu trọng hoạch tân sinh, hắn nên đứng xa xa nhìn, không nên có bất luận cái gì hy vọng xa vời. Sư huynh, cho tới nay, ta nhất bội phục người chính là ngươi, hiện tại liền thích ta Đào Yêu, cũng biến thành ngươi, nếu là trước đây ta, khẳng định sẽ thực ghen ghét, nhưng là hiện tại ta biết, ta đã không phải Đào Yêu thích người, ta thương tổn Đào Yêu, cũng không có thể diện đi gặp hắn. Cho nên sư huynh, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo Đào Yêu. Ta đã nhìn ra, nàng thích ngươi, giống như là lúc trước thích ta giống nhau. Ngươi không cần giống ta giống nhau thương tổn nàng, hắn nói rơi vào trăm dặm vô ngân trong tai. Lại là phá lệ châm chọc, trên mặt không tự chủ được xuất hiện một loại lạnh nhạt biểu tình. Không giống nhau, hắn bỗng nhiên nói ra này ba chữ. Làm Tư Không Hãn Hải bỗng nhiên sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại. Đúng vậy, không giống nhau, Đào Yêu thích, bị hắn thân thủ hủy diệt. Mà hiện tại, sư huynh lại là đối Đào Yêu coi nếu chân bảo. Trăm dặm vô ngân xem một cái này làm Đào Yêu thương tâm sư đệ. Tiếp tục nói, lần này cùng sư phụ cùng trở lại, vô luận Đào Yêu hay không sẽ nhớ tới năm đó hết thảy. Ngươi đều không cần lại dây dưa không thôi, bằng không đừng trách ta không bận tâm sư môn tình nghĩa, hắn chưa bao giờ là một cái rộng khắp ý. Nghĩa thượng người tốt, ngã Phật từ bi chính là ai đâu, nếu liền chính mình nhất để ý người đến bảo hộ không được. Kia còn đâu ra từ bi, trăm dặm vô ngân nói xong, xoay người đi tìm Đào Yêu, chính là mặt sau Tư Không Hãn Hải bỗng nhiên tăng lớn thanh âm. Hô, sư huynh, nếu 3000 năm trước là ngươi, ngươi phát hiện Đào Yêu nhập ma, ngươi sẽ làm sao, sẽ giống ta giống nhau, giết nàng sao, cũng không biết là vì tìm kiếm một cái tâm an, vẫn là khác. Tư Không Hãn Hải đột nhiên hỏi ra những lời này, trăm dặm vô ngân không có quay đầu lại, thanh âm lại lập tức đánh vào Tư Không Hãn Hải trong lòng. Nàng nếu thành ma, ta liền bồi nàng nhập ma. Hồi lâu lúc sau, Tư Không Hãn Hải lúc này mới đỏ đôi mắt, nước mắt hạ xuống, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn biết, lúc này đây, hắn thật sự mất đi Đào Yêu. Chu Trạch Giai đối với đồ đệ chi gian những việc này cũng không như thế nào quản. Cho nên mấy ngày này nhưng thật ra vội vàng cấp Hắc Uyên rừng rậm bên trong đều linh thú nhóm một. Ít chỗ tốt, hắn phải đi, này đó linh thú đều như vậy đáng yêu. Hắn đương nhiên là sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ, hy vọng chúng nó về sau có thể càng ngày càng tốt. Trăm dặm thiên cơ đám người cũng đã về tới chính mình tông tộc. An bài chuyện sau đó, bởi vì muốn đi theo sư phụ rời đi, cho nên này hết thảy đều trở nên không phải như vậy quan trọng. Nửa năm lúc sau, Chu Trạch Giai mang theo này đó các đồ đệ lại một lần xé rách hư không? Từ đây ở Thương Lan Đại Lục để lại đông đảo truyền thuyết. Chỉ là thần từ trời giáng như cũ là làm Thương Lan Đại Lục trong truyền thuyết nhất ly kỳ cổ quái. Cái kia, hết chương.